Quỷ Thê Gả Đến, tác giả, Kim Nguyên Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 29, phần 29, chương 29 cấm kỵ yến hội đến buổi chiều 5 giờ kết thúc. Đại gia Lục rực rỡ khai khách sạn, Lam lão nhìn đến cùng Lăng gia cùng nhau rời đi. Lăng Dĩ Nhiên, cùng Lăng Chan, hơi hơi híp híp mắt, đối bên người Nghe lão cùng Cao lão hỏi, các ngươi không có cảm thấy cái này quỷ sai có chút quen mắt? Hắn là Lăng gia người đều lớn lên tương tự, ngươi nhìn có thể không quen mắt sao? Cao lão hừ nói, Lăng gia đi rồi cướp chó vận, thế nhưng có tổ tông tại địa phủ làm quan, về sau bọn họ đi địa phủ, không lo không có người cho bọn hắn chuẩn bị hết thầy, phía trước bọn họ nhìn đến quỷ sai rất cao. Hứng, nhất thời không có chú ý Lăng Dĩ Nhiên là cùng Lăng gia người cùng nhau tới. Cũng không có phát hiện Lăng Dĩ Nhiên cùng Lăng gia người lớn lên giống. Chờ đến mặt sau bình tĩnh lại mới phát hiện việc này. Hắn lập tức tìm người hướng đi Lăng gia hỏi thăm Lăng Dĩ Nhiên sự tình. Đáng tiếc Lăng gia chỉ lộ ra Lăng Dĩ Nhiên bọn họ Lăng gia tiểu tổ. Mặt khác một mực không biết, Lam lão nhíu mày, Nghe lão hỏi. Lam lão, ngươi có phải hay không gặp qua Lăng lão tiểu tôn tử Lăng Chăn mới có thể cảm thấy hắn quen mắt a? Bọn họ trước kia gặp qua khi còn nhỏ Lăng Chăn, diện mạo cùng hiện tại sau khi lớn lên không có bao lớn khác nhau. Mặt sau bởi vì Lăng Chăn muốn ký thúc trường học đọc sách, liền không có lại cùng bọn họ này một hàng người từng có tiếp xúc. Thẳng đến một năm trước tốt nghiệp đại học mới ở bọn họ ngành sản xuất đi lại. Dù vậy, bọn họ cũng rất ít có gặp mặt cơ hội, rốt cuộc bọn họ tuổi cùng bối phận kém thật sự quá lớn, Lam lão buồn bực nói. Các ngươi liền không cảm thấy quỷ sai cùng Lăng Chăn lớn lên giống Lăng gia lão tổ Lăng Hạo Thần. Vì rằng bọn họ đã từng cũng sống ở Lăng Hạo Thần thời đại chung, chính là có thể gặp mặt cơ hội cũng không nhiều. Hơn nữa bọn họ tiến vào này một hàng biết Lăng Hạo Thần người này khi đối phương đã đi vào trung lão niên bộ dáng, hơn nữa Lăng Hạo Thần đã chết nhiều năm như vậy, trong đầu đối hắn dung mạo cũng trở nên mơ hồ. Nghe lão cùng Cao lão nghe thấy cái này tên, thần sắc ngẩn ra, gấp giọng nói, Lam lão, người như thế nào đột nhiên nhắc tới người này, chẳng lẽ người đã quên hắn là chúng ta này một hàng cấm kỵ sao? Nhắc tới Lăng Hạo Thần, không người không vì hắn sâu không lường được đạo hạnh cảm thấy kinh ngạc cảm thán. Cũng đối hắn vô cùng tôn trọng, thậm chí có người cho rằng từ nay về sau không còn có người có thể lại siêu việt hắn. Chính là Lăng Hạo Thần lại là đột tử, nghe nói là đắc tội ông trời, làm cho có một đoạn thời gian đại gia nhắc tới hắn khi không phải tiếng sấm tia chớp, chính là thất thanh nói không nên lời lời nói. Dần dần mà, mọi người đều không dám nhắc lại đến tên này, ta cũng không nghĩ để. Nhưng các ngươi một cái hai cái đều nhớ không nổi bộ dáng. Ta đành phải nhắc tới hắn tên, Lam lão đè nặng thanh âm nói. Các ngươi nói vị kia quỷ sai có thể hay không là hắn? Cao lão lắc đầu, ta cảm thấy không có khả năng. Lúc ấy có người nói nhìn đến hắn đã hồn phi phách tán. Không có khả năng lại đến địa phủ đương quỷ sai. Liền tính không có hồn phi phách tán, địa phủ cũng không dám tiếp thu hắn mới là, Lam lão ngẫm lại cũng là. Nghe lão đạo, Lam lão, ngươi cũng đừng tưởng nhiều như vậy. Hiện tại quỷ sai cố ý cùng chúng ta cùng nhau hợp tác. Cũng coi như là Lăng gia cho chúng ta dưới bậc thang. Chúng ta về sau cũng không cần cùng Lăng gia nháo đến quá cương. Đối lẫn nhau đều không tốt, năm đó bọn họ ở trẻ tuổi đạo hạnh tối cao. Vô số người muốn nịnh bợ bọn họ mới dưỡng thành bọn họ cao ngạo tính tình. Ở mời không đến Lăng gia gia nhập quốc gia đặc thù quản lý cục sau, bọn họ liền cảm thấy Lăng gia khinh thường bọn họ, cho nên lợi dụng chức vụ chi liền đối với bọn họ nơi trốn làm khó dễ. Chờ thượng tuổi mới cảm thấy trước kia chính mình đặc biệt ấu trĩ. Thân cư địa vị cao bọn họ cũng kéo không dưới mặt cùng Lăng gia giảng hòa. Đành phải làm sự tình vẫn luôn sai đi xuống, Lam lão cùng Cao lão gật gật đầu, bị bọn họ nói tới Lăng dĩ nhiên ngồi xe trở lại Lăng Gia sau lại vội vàng chạy về đến địa phủ ký túc xá. Sau đó phát hiện quỷ sai nhóm xem hắn thần sắc không quá thích hợp. Có ở cười trộm, có lộ châm chọc tươi cười. Chờ hắn trở lại chính mình ký túc xá chính mình cửa. Liền nhìn đến Thi Dịch Hắc vẻ mặt nhìn hắn, Lăng dĩ nhiên hỏi. Có phải hay không đã xảy ra chuyện gì? DFY, hết chương.